Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, thứ 9 thần kỹ. Thần vị ta hoàn, ta không có ngươi như thế ngu xuẩn cháu trai. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, vẻ mặt khinh thường, thương xót nhìn thoáng qua Thâm Hải Ma Kình Vương, lắc đầu nói, cho tới bây giờ ngươi mới tính bước ra ta một chút át chủ bài. Vốn là đây là lưu cho hủy diệt chi thần. Đã ngươi chính mình muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiểu Cửu hồn lực trong nháy mắt này điên cuồng tăng trưởng, trực tiếp đột phá đến cấp 90, đạt tới phong hào đấu la. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương ngẩn ngơ, trong mắt của hắn cuồng ngạo im bặt mà dừng. Đây là muốn tại chỗ đột phá. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin, hủy diệt chi thần vì cái gì không tự mình đến? Còn không phải kiêng kỵ ta có át chủ bài, ta thứ 9 hồn hoàn không ra, hắn là làm sao chịu yên tâm hạ giới đâu? Tiểu Cửu cười ha ha, giang hai tay ra, mi tâm hồn hoàn võ hồn tách ra một đạo huy hoàng thần quang. Cái này đạo thần quang diễn sinh ra được một khỏa trong suốt sáng long lanh thần thụ. Trên thần thụ, lưu chuyển cái này căn nguyên nhất pháp tắc lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ. Bệ hạ thật sự là lão âm, quỷ đấu la kém chút thì đem lời trong lòng nói ra. Phát hiện mấy cái đạo hàn quang phóng tới, lập tức sửa lời nói, bày mưu tính kế, bày mưu tính kế. Thiên Nhận Tuyết cái này mới thu hồi ánh mắt, một mặt mong đợi nói, tiểu Cửu thứ 9 hồn kỹ lại là cái gì? Hồ Liệt Na môi đỏ khẽ nhếch, thì thào nói, tiểu Cửu lần này thúc đẩy sinh trưởng thực vật, cảm giác là cùng pháp tắc có quan hệ. Chẳng lẽ, trong lòng mọi người tất cả giật mình, có một cái kinh khủng suy đoán. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, không tệ. Tiểu Cửu thứ 9 hồn hoàn hẳn là cùng pháp tắc có quan hệ. Pháp tắc là lấy thần vị vì thể hiện. Như vậy hắn thứ 9 hồn hoàn, nếu như đoán không sai, cũng là thần vị tà hoàn, dùng để lột đoạt thần vị, chiếm lấy đối phương đối với pháp tắc cảm ngộ. Bỉ Bỉ Đông, để chữ phong trí đều là ngẩn ngơ, suýt nữa cầm trong tay thập phương tinh thần tháp cho ném ra ngoài. Lột đoạt thần vị, đây cũng quá qua nghịch thiên đi. Tiểu Cửu tán thưởng nhìn thoáng qua Bỉ Bỉ Đông, cho Bỉ Bỉ Đông một cái vẫn là ngươi hiểu ánh mắt của ta. Được như nguyện đạt được một cái giận dữ khinh thường sau, hắn cái này mới nhìn vẻ mặt mộng bức Thâm Hải Ma Kình Vương, cười nói, biết tại sao muốn đùa với ngươi làm sao lâu sao? Vì cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương cảm giác được không dây, bởi vì ta không cách nào trở thành vị diện chi chủ. Bất quá, nếu như ngươi thành vị diện chi chủ, ta lại tước đoạt ngươi thần vị, đạt được ngươi hết thảy, như vậy ta không liền thành vị diện chi chủ. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, từ tốn nói, ngươi chính là một cái công cụ người mà thôi. Cái gì? Giờ khắc này Thâm Hải Ma Kình Vương sợ ngây người. Hắn giờ phút này giống như là bị lôi cho bổ một dạng. Hắn đầy mắt không thể tin. Làm sao ngươi biết ta sẽ trở thành vị diện chi chủ? Não tử là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có, bởi vì ngươi đầu cá bên trong tất cả đều là nước biển. Tiểu Cửu khinh thường lắc đầu. Ngươi cùng hải thần có thù, mà lại sống được 5 tháng đã lâu, biết rất nhiều bí mật. Ngươi không có khả năng phi thăng thần giới tự chịu diệt vong. Như vậy thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cũng là thừa cơ mà lên, trở thành vị diện chi chủ. Ta lại cho ngươi gõ cổ vũ, hủy diệt chi thần cũng không muốn nhìn lấy ngươi đầu nhập vào ta. Cho nên để ngươi trở thành vị diện chi chủ, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Cái này kêu là lấy lợi dụ, hiểu không? Duy nhất không viên mãn địa phương chính là ta không nghĩ tới ngươi giết chết Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cửu khẩu khí có chút tiếc hận, mọi người ngược lại hít một hơi. Đây cũng quá sẽ tính kế đi. Chữ Phong Chí nhếch miệng lên một vệt ý cười. Từ Tốn nói, tiểu cửu không cách nào thu hoạch được vị diện chi chủ. Nhưng hắn muốn trở thành vị diện chi chủ. Cho nên, đoạt ngươi mới là tốt nhất phương pháp. Đây chính là cái gọi là phương pháp, dù sao cũng so khó khăn nhiều. Mọi người nghe xong, nhất thời cảm thấy vô cùng sảng khoái. Liền nói đi, tiểu cửu rõ ràng có át chủ bài. Còn muốn đi theo Thâm Hải Ma Kình Vương lãng phí thời gian. Nguyên lai hắn là mưu đồ vị diện chi chủ. Chỉ cần trở thành vị diện chi chủ, nơi này chính là thần giới ngoài vòng pháp luật chi địa. Cũng là hủy diệt chi thần buông xuống, cũng không có khả năng cầm tiểu cửu thế nào. Cao, thật là cao a, hỗn đản, ngươi quá âm hiểm. Hủy diệt chi thần nổi giận, hắn cảm giác mình tựa như là bị nắm mũi dẫn đi con lừa. Không, hẳn là nắm không đi đánh lấy lùi lại con lừa. Quả thực là bị tiểu cửu ép, từng bước một bước vào tiểu cửu trong hố, giết hắn, nhanh giết chết hắn. Hủy diệt chi thần giận dữ, mệnh lệnh Thâm Hải Ma Kình Vương động thủ. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng biết, không liều mạng, hắn thì không có cơ hội. Cái đuôi đong đưa, thân thể khổng lồ hướng về tiểu cửu va đập tới. Mà vào thời khắc này, tiểu cửu nhất chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra pháp tắc thần thụ. Bằng lãnh mà nói, hiến tế, pháp tắc thần thụ nổ nát vụn, hóa thành một cái kim sắc thần hoàn bọc tại tiểu cửu trên thân. Ngay tại Thâm Hải Ma Kình Vương xông tới thời điểm, tiểu cửu thân thủ nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thứ 9 thần kỹ, thần vị tà hoàn. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn rất nhiều pháp tắc cảm ngộ liền trực tiếp biến mất. Mà giống như hắn còn có băng đế, hải thần ba tắc tây. Tiểu cửu trực tiếp thôn phệ bọn họ thần vị bên trong 45% pháp tắc cảm ngộ. Để thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Mà trong chớp nhoáng này, tiểu cửu đối với tâm tình chi lực, nguyên tội chi lực, hải thần chi lực, ăn thần chi lực đều có tăng lên trên diện rộng. Thực lực trong nháy mắt thì thu hoạch được bảo tăng. Hư không chi hoàn bên trong thế giới, pháp tắc cấu trúc càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tới gần một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà tiểu cửu cũng bởi vì nắm giữ vị diện chi chủ 45% quyền hạn, lực lượng của hắn không hề bị đến vị diện áp chế. Dung hợp Thâm Hải Ma Kình Vương thần vị bên trong pháp tắc lực lượng, để hắn cũng trực tiếp đạt đến nhất cấp thần tầng thứ. Nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương đánh tới, tiểu cửu đưa tay cũng là một bàn tay dán tới. Hỗn độn nguyên tố triều tịch. Ba, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Tiểu cửu một cái bàn tay phía trên ẩn chứa pháp tắc so trước đó có thể nhiều nhiều lắm. Lần này mới tăng nguyên tố lực lượng, thế nhưng là tăng 6 nguyên tội pháp tắc, tâm tình pháp tắc, biển chi pháp tắc, hỗn độn nguyên tố pháp tắc dung hợp về sau, uy lực bao nhiêu cấp tăng trưởng. Phốp, một bàn tay trực tiếp Thâm Hải Ma Kình Vương đầu cho quất nát. Kinh khủng hỗn độn nguyên tố triều tịch, điên cuồng ăn mòn Thâm Hải Ma Kình Vương thần thể. Không, hủy diệt chi thần, cứu ta. Thâm Hải Ma Kình Vương sợ hãi, tiểu cửu thực lực bạo tăng, hỗn độn nguyên tố triều tịch trực tiếp phá hủy hắn thần thể, vẫn còn tiếp tục ăn mòn linh hồn của hắn. Thâm Hải Ma Kình Vương điều động tất cả thần lực và pháp tắc lực lượng, cũng chỉ có thể làm đến chậm lại thần thể mục nát. Nó thật sợ hãi, tiểu cửu tuyệt chiêu quá biến thái, rõ ràng tầng thứ so với hắn thấp, lại có thể vượt cấp miểu sát nó. Đáng chết, hủy diệt chi thần nhìn lấy tiểu cửu một bộ bày mưu tính kế bộ dáng, tức giận đến nghiến răng, trực tiếp quát, lão bà đại nhân, nhanh đến giúp đỡ, Thâm Hải Ma Kình Vương không thể chết. Hắn hiện tại dựa vào theo sinh mệnh chi thần chỗ nào cầm tới sinh mệnh thần lực, đã không cách nào cứu Thâm Hải Ma Kình Vương. chỉ có thể tìm kiếm lão bà đại nhân trợ giúp. Kẻ thật là đáng sợ loại. Vậy mà tại nhân gian cầm giữ có như thế mạnh hủy diệt năng lực. Sinh mệnh chi thần thanh âm bên trong mang theo một vệt tán thưởng. Còn có một vệt lo lắng. Phất tay rơi xuống một đạo tinh khiết cực hạn sinh mệnh thần lực. Lúc này mới đem ngăn trở Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể tiếp tục mục nát. Bất quá, nàng giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Nàng thế nhưng là vận dụng thần giới bản nguyên sinh mệnh chi lực. Vậy mà không thể trực tiếp để Thâm Hải Ma Kình Vương thần thể khôi phục như lúc ban đầu. Hủy diệt, tên nhân loại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thần giới phát triển. Không thể lưu, biết, lão bà đại nhân, còn cần ngươi lại ra tay một lần, trợ giúp Thâm Hải Ma Kình Vương khôi phục thần thể. Sinh mệnh chi thần rất hài lòng hủy diệt thái độ, vung tay lên. Lại là một đạo bản nguyên sinh mệnh chi lực vung xuống. Để Thâm Hải Ma Kình Vương đầy trạng thái phục sinh. Ta đi, hủy diệt chi thần, ngươi được hay không a? Liền lão bà ngươi đều rời ra ngoài. Mất mặt hay không? Lại nói, lão bà ngươi sinh mệnh thần vị. Cùng ta mới là lớn nhất phù hợp. Tiểu Cửu cười ha ha. Giờ khắc này, hủy diệt chi thần nổi giận. Ngươi còn muốn đối ta lão bà bất lợi. Ta làm thịt ngươi. Hủy diệt chi thần hư ảnh trực tiếp khi vỡ nát. Hắn nổi trận lôi đình. Thanh âm theo lưỡng giới thông đạo bên trong truyền đến. Nguyên bản ta là không có ý định dùng. Thế nhưng là ngươi thật dẫn lửa ta. Sau một khắc, một đạo sáng chói thần vị từ trên trời hạ xuống. Mang theo cực độ tà ác khí tức. Đây là Thần Vương Tà Ác Chi Thần thần vị. Thâm Hải Ma Kình Vương hưng phấn không kềm chế được. Hắn miệng rộng mở ra, một miệng thì nuốt vào Thần Vương thần vị. Truyền thuyết, thần giới chân chính thần vương cũng liền năm cái kia đệ nhất Tu La thần, hủy diệt, sinh mệnh, thiện lương, tà ác, mà thiện lương cùng tà ác chiến long thần mà chết. Không nghĩ tới hắn có thể được đến tà ác chi thần thần vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.